xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 346, Đại Nhật Như Lai Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, XQCKTHH chương 346 Dreamhouse 2255. Chương 346, Đại Nhật Như Lai Phù. Nguyên Anh Đan cùng Thiên Đỉnh Đan đều có tác dụng phụ trợ kết anh, thế nào Tinh Hà Kiếm Phái có người muốn kết anh sao? Diệp Phàm hỏi, Hoàng Chấn Nham gật đầu. Phải, là Tạ Trác Hoành sắp kết anh. Diệp Cẩm Văn lạnh lùng híp mắt lại. Là hắn sao? Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Diệp Cẩm Văn. Cẩm Văn, ngươi biết hắn? Diệp Cẩm Văn gật đầu. Biết, hắn rất nổi danh sao? Hình như ta không có ấn tượng gì. Diệp Phàm nghi hoặc nghiêng đầu. Diệp Cẩm Văn âm thầm trợn trắng mắt thầm nghĩ, nhị ca có thể có ấn tượng với ai chứ? Nhị ca ngay cả Giang Lăng Tuyết cũng không có ấn tượng gì, những người khác càng không cần phải nói tới. Tạ Trác Hoành là một trong những tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc của Tinh Hà Kiếm Phái, tướng mạo không tồi, thanh danh cũng không tồi, trong Tinh Hà Kiếm Phái có không ít nữ tu ngưỡng mộ hắn. Sở dĩ Diệp Cẩm Văn chú ý tới người này là bởi vì hắn. Tạ Trác Hoành là một trong số những người theo đuổi Giang Lăng Tuyết. Dreamhouse 2255, sau khi Diệp Phàm xảy ra chuyện, vốn dĩ Tạ Trác Hoành là người có cơ hội cưới được Giang Lăng Tuyết cao nhất, nhưng Giang Lăng Tuyết là tu sĩ thiên linh căn, ánh mắt cao hơn những nữ tu khác của Tinh Hà Kiếm Phái nhiều, Tạ Trác Hoành chỉ là một tu sĩ song linh căn, cách yêu cầu của Giang Lăng Tuyết quá xa. Sau đó, Giang Lăng Tuyết gả vào Thần Phong Tông, trở thành phu nhân của Quý Lương Xuyên. Ngày mà Giang Lăng Tuyết cùng Quý Lương Xuyên thành hôn, Tinh Hà Kiếm Phái đối ngoại nói Tạ Trác Hoành bế quan, kỳ thật là bị cấm túc. Diệp Cẩm Văn cảm thấy, là trưởng lão của Tinh Hà Kiếm Phái lo lắng Tạ Trác Hoành sẽ làm loạn ở đại điển thành hôn của Giang Lăng Tuyết, ảnh hưởng tới hai tông liên hôn, cho nên mới cấm túc hắn. Điều kiện của Tạ Trác Hoành không tệ lắm, nhưng so với thiếu chủ của Thần Phong Tông thì kém hơn nhiều. Sở dĩ Diệp Cẩm Văn nhớ rõ những thứ này như vậy là bởi vì năm đó Diệp Cẩm Văn đã mơ hồ hoài nghi Tạ Trác Hoành có quan hệ với tai nạn của Diệp Phàm. Diệp Cẩm Văn từng muốn đi thăm dò Tạ Trác Hoành, nhưng lúc ấy Thần Phong Tông tạo áp lực, Bích Vân Tông không ngừng xảy ra vấn đề, Tạ Trác Hoành lại ở trong Tinh Hà Kiếm Phái bế quan, Diệp Cẩm Văn liền không tìm được cơ hội xuống tay. Hắn rất lợi hại sao? Diệp Phàm hỏi. Diệp Cẩm Văn bĩu môi, cũng chẳng ra gì, vậy sao lại là tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc của Tinh Hà Kiếm Phái? Diệp Phàm khó hiểu, Diệp Cẩm Văn nhún vai, bởi vì Tinh Hà Kiếm Phái không có nhân tài gì, cho nên chọn cái cao trong một đám lùn, mới rút chúng hắn. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ tư chất của Tạ Trác Hoành không tệ lắm, nhưng hiện tại kết anh tựa hồ còn quá sớm, nhưng gần đây Bích Vân Tông bọn họ liên tiếp ra nguyên anh, Tinh Hà Kiếm Phái lại không có một chút động tĩnh nào, phòng trừng sốt ruột rồi. Đan Cốc, sau khi Lê Dục lộ một tay, các đan sư của Đan Cốc tuy vẫn còn rất bất mãn với Lê Dục nhưng khi gặp được hắn đều cung cung kính kính. Lê Dục ngồi trong đại sảnh, kiêu căng nói. Một đám đồ nhà quê ếch ngồi đáy giếng, cảm thấy đan sư thiên cấp chính là đỉnh, tầm mắt hạn hẹp. Nam Đại Lục căn bản không có mấy cọng linh thảo thánh cấp, tài liệu không có, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ trống rỗng nhảy ra một đan sư thánh cấp hay sao? Lê Dĩnh tùy ý nói. Lê Dục gật đầu, cũng phải, gần đây Diệp Phàm đang làm gì? Đan Vọng nói, hắn đang nghiên cứu phù chú, Bích Vân Tông đang thu thập phù thư khắp các nơi. Lê Dĩnh nói, Lê Dục khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên cứu phù chú, hắn không phải là đan sư sao? Nghiên cứu phù chú làm cái gì? Nghe nói Diệp Phàm còn là một phù sư. Dreamhouse 2255. Lê Dục khó hiểu, hắn đã là đan sư, còn đi nghiên cứu cái thứ không đủ tư cách như phù chú làm cái gì? Ai biết được, có lẽ là hắn cảm thấy mình đủ thông minh, học nhiều một chút cũng là chuyện đơn giản, ngươi biết đấy, Diệp Phàm cũng không phải đan sư đầu tiên có suy nghĩ như vậy. Lê Dĩnh nói, hừ, thứ lòe thiên hạ, cho dù tư chất của hắn cao tới đâu, phân tâm đi nghiên cứu phù thuật cả đời này cũng đừng mong trở thành đan sư thánh cấp. Lê Dục nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy không phải rất tốt sao? Cũng phải, Lê Dục nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cứ đợi ở bên này. Lê Dĩnh nhìn Lê Dục. Người có sáng kiến gì hay sao? Lê Dục cắn chặt răng, không nói gì. Tinh Hà Kiếm Phái, Thẩm Nhàn đi vào đình hóng gió, hỏi với Triệu An. Đan dược đưa qua chưa? Dreamhouse 2255. Triệu An gật đầu, đưa qua rồi. Thẩm Nhàn nhịn không được nói. Đan cốc đúng là sâu không lường được. Cư nhiên cùng một lúc nhảy ra hai đan sư thiên cấp. Thẩm Nhàn thầm nghĩ, dạo này thế cục của Nam Đại Lục rất có ý tứ, mấy trăm năm liền không có được một đan sư thiên cấp mới, hiện tại đan sư thiên cấp lại từng người xuất hiện, đáng tiếc những đan sư thiên cấp đó đều không liên quan gì đến Tinh Hà Kiếm Phái bọn họ. Đúng vậy, nhưng hai người kia hình như không phải người của Đan Cốc. Triệu An nói, Thẩm Nhàn thở dài, đừng nói đến Đan Cốc nữa, hiện tại Trác Hoành muốn kết anh có phải là hơi sớm không? Triệu An cau mày lại, Trác Hoành nói hắn có nắm chắc. Thẩm Nhàn hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy vẫn còn quá sớm. Triệu An thầm nghĩ, trước đây Tinh Hà Kiếm Phái cùng Bích Vân Tông tề danh, hiện tại lại không biết đã bị người ta ném ra xó xỉnh nào, mắt thấy Bích Vân Tông phát triển càng ngày càng thịnh vượng, sĩ khí của đệ tử trong tông môn giảm xuống rõ rệt, nếu như Tạ Trác Hoành có thể vào lúc này kết thành nguyên anh, đệ tử trong tông môn ít nhiều có nhiều thêm chút sĩ khí. Triệu An nhíu mày nói, không còn sớm nữa, Trác Hoành đã tiến vào Kim Đan đỉnh mấy năm. Thẩm Nhàn lắc đầu, ý của ta không phải như vậy. Dreamhouse 2255. Tạ Trác Hoành yêu thầm Giang Lăng Tuyết nhiều năm, ngầm nhìn Diệp Phàm không vừa mắt, sau khi Diệp Phàm xảy ra chuyện, Tạ Trác Hoành rốt cuộc không nhịn được cõi lòng thổ lộ với Giang Lăng Tuyết, nhưng Giang Lăng Tuyết cự tuyệt Tạ Trác Hoành, Tạ Trác Hoành tựa hồ bởi vậy mà chịu đả kích không nhỏ. Sau đó, Giang Lăng Tuyết gả vào Thần Phong Tông, Tạ Trác Hoành từng làm ầm ĩ một trận, Thẩm Nhàn lo lắng Tạ Trác Hoành sẽ phá hư hai tông liên hôn, chỉ có thể nhốt Tạ Trác Hoành lại. Giang Lăng Tuyết gả vào Thần Phong Tông, chuyện này có lẽ nên dừng lại, nhưng Diệp Phàm trở về trước Quý Lương Xuyên, Tạ Trác Hoành vẫn luôn coi Diệp Phàm là chướng ngại vật giữa hắn cùng Giang Lăng Tuyết, hiện tại Diệp Phàm thanh danh cường thịnh, cũng không biết Tạ Trác Hoành có thể có khúc mắc gì hay không. Triệu An nhìn Thẩm Nhàn, nói, hắn là tu sĩ Kim Đan đỉnh, sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này. Đan Lâm Các, Lâm Mộng Kỳ nhìn đống sổ sách mà chủ quản giao lên, sắc mặt khó coi. Hai tháng này sao đan dược lại bán ít như vậy? Tiểu thư, không phải mọi người lười biếng, mà là Bích Vân Tông cùng Đan Cốc đấu lôi đài, Đan Lâm Các chúng ta bị kẹt bên trong, thật sự không phải là đối thủ. Chủ quản mặt buồn rầu nói. Lâm Mộng Kỳ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rồi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm trời sinh linh hồn biến dị, lại bắt được đan điển của Đan Cốc luyện đan thuật làm cho người ta phải sợ hãi, Đan Cốc bên kia căn cơ thâm hậu, đan sư thiên cấp lại nhiều, cũng không dễ dàng dao động được. Lúc trước Đan Cốc tự cao tự đại, Nam Đại Lục lại ít đan sư thiên cấp cho nên có không ít người tìm ra luyện đan, hiện tại có lựa chọn tốt hơn, người tìm tới ra càng ngày càng ít, cứ tiếp tục như vậy, Đan Lâm Các bọn họ chỉ sợ sẽ phải đóng cửa. Tiểu thư, hai đan sư thiên cấp mới xuất hiện ở Đan Cốc bên kia là thế nào, chẳng lẽ là thiên tài mà Đan Cốc viết tàng? Chủ quản tò mò hỏi, Lâm Mộng Kỳ cau mày, thầm nghĩ, nếu như Đan Cốc viết tàng thiên tài, vậy sao có thể chờ tới bây giờ mới thả ra? Lâm Mộng Kỳ nhàn nhạt nói, không phải, hai người kia hẳn là sẽ không ở lại nơi này quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ đi. Tin tức của Đan Lâm Các khá linh thông, Lâm Mộng Kỳ biết Lê Dĩnh cùng Lê Dục đến từ Trung Đại Lục là tới vì đan tháp của Diệp Phàn, hai người thủ đoạn bất phàm, nhưng huynh đệ Diệp gia cũng không dễ chọc, hai người kia trong đối chiến với huynh đệ Diệp gia hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Chủ quản nghe thấy lời này tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư xác định bọn họ sẽ không ở lại đây lâu sao? Chắc là sẽ không, Lâm Mộng Kỳ thầm nghĩ, hai người kia tới từ thế lực lớn của Trung Đại Lục tự nhiên chướng mắt địa bàn Đan Cốc, chờ hai người xong chuyện, hẳn là sẽ rời đi, nhưng nếu không lấy được thứ bọn họ muốn, không biết bọn họ sẽ ở lại đây bao lâu. Dreamhouse 2255, lại nói tiếp Diệp Phàm đã rất lâu không nhận đơn rồi. Chủ quản nói, Lâm Mộng Kỳ gật đầu, hắn không nhận không phải vẫn còn Lâu Nguyệt Hoa sao? Lâm Mộng Kỳ đỡ chán, mơ hồ cảm thấy đau đầu, hiện tại Nam Đại Lục có quá nhiều đan sư thiên cấp, thế cục phức tạp, đan thuật của Gia Gia tự nhiên mạnh hơn đan sư linh cấp nhiều, nhưng muốn so với Diệp Phàm, đan vọng tự nhiên là không thể. Bích Vân Tông, Phổ Hiền Đại Sư, đã lâu không thấy. Bạch Vân Hy ra mặt nghênh đón Phổ Hiền Hòa Thượng. Trước mắt thế cục phức tạp, rất nhiều thế lực đều đang quan vọng, Bạch Vân Hy không ngờ rằng Phổ Hiền Hòa Thượng lại lựa chọn vào lúc này tới chơi. Bạch Vân Hy từng có tiếp xúc với Phổ Hiền Hòa Thượng, ấn tượng với Phổ Hiền Hòa Thượng không tệ lắm. Phổ Hiền Hòa Thượng nói, Bạch Đạo Hữu đã lâu không gặp, tu vi của Bạch Đạo Hữu tựa hồ tinh tiến không ít. Sau khi tiến vào Nguyên Anh, tốc độ tăng trưởng tu vi sẽ chậm hơn nhiều, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh mấy trăm năm tu vi không thay đổi. Phổ Hiền Hòa Thượng mơ hồ cảm thấy hơi thở trên người Bạch Vân Hy củng cố hơn lần trước gặp mặt không ít, không khỏi âm thầm cảm thán tốc độ tăng trưởng tu vi của Bạch Vân Hy, nhưng nghĩ đến sau lưng Bạch Vân Hy có Diệp Phàm là đan sư thiên cấp lại bình thường trở lại. Dreamhouse 2255, đại sư quá khen, sao đại sư lại có rảnh tới tông ta chơi? Bạch Vân Hy tò mò hỏi, lần này ta tới là vì đồ đệ này của ta, Phổ Hiền ý chỉ Tiểu Hòa Thượng ở bên cạnh. Bạch Vân Hy nghe vậy, nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng nọ, Tiểu Hòa Thượng thoạt nhìn 16-17 tuổi, trông khá trẻ con, bộ dáng soái khí, hiện tại đã trúc cơ kỳ. Vị đệ tử này của Phổ Hiền Đại Sư tư chất có vẻ rất xuất chúng. Bạch Vân Hy nói, hắn sở hữu thuần dương chi thể. Phổ Hiền Hòa Thượng nói, Bạch Vân Hy gật đầu. Chúc mừng đại sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần dương chi thể là thánh thể Phật môn, chờ người này trưởng thành, đại Phật tự lại nhiều thêm một cao thủ nguyên anh. Phổ Hiền Hòa Thượng lắc đầu thở dài. Đồ đệ này của ta thuần dương chi thể có chút vấn đề, chưa chín hết. Bạch Vân Hy cau mày. Như vậy sao, cái gọi là thuần dương chi thể chưa chín hết ý chính là thể chất hình thành được một nửa thì xảy ra vấn đề, vốn dĩ người thuần dương chi thể tu luyện công pháp thuần dương có thể làm ít công to, nhưng người thể chất không hoàn thiện trong quá trình tu luyện rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lần này đại sư tới là muốn cầu chí dương đan sao? Bạch Vân Hy hỏi, Dreamhouse 2255. Tuy rằng Bạch Vân Hy không am hiểu luyện đan, nhưng từng xem qua đan điển, biết bên trong đan điển có ghi chép về loại đan dược này, chí dương đan có thể cải thiện thể chất của người thuần dương chi thể. Chí dương đan có một điều kiện luyện chế rất khắc nghiệt, đó chính là cần tới thiên hỏa, đan sư có được thiên hỏa ở Nam Đại Lục hình như chỉ có mình Diệp Phàm. Bạch Vân Hy nhíu mày, hơi khó xử nhìn Phổ Hiền Hòa Thượng. Gần đây Diệp Phàm đang dốc lòng nghiên cứu phù chú, hắn đã rất lâu không luyện đan. Phổ Hiền Hòa Thượng gật đầu. Cái này ta biết, chỗ ta vừa vặn có một quyển đồ lục phù văn của Đại Nhật Như Lai phù, muốn đưa cho Diệp đan sư. Bạch Vân Hy đổi sắc mặt, đại sư, lễ vật này quá quý trọng, Đại Nhật Như Lai phù, đây là phù chú thiên cấp đỉnh, giá trị không thể đo lường. Phổ Hiền Hòa Thượng lần này là có chuẩn bị mà đến a, Diệp đan sư chính là kỳ nhân. Đan thuật lợi hại, phù thuật cũng không nhường một tấc, không hổ là thiên tài tuyệt thế, Đại Nhật Như Lai phù này tông ta đã không còn ai vẽ ra được nữa, nếu như Diệp đan sư có thể vẽ ra, hy vọng có thể để lại cho Đại Phật tự chúng ta mấy tấm, tông ta có thể ra linh thạch mua. Phổ Hiền Hòa Thượng nói. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, cách chương.